mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510. Cứng trọi cứng quyết đấu. Mạc Long, Lý Thiên Suất, Vương Thiện ba người lúc này trong lòng không thể nghi ngờ là rung động. Mạc Long mặc dù biết Quân Vong Trần tham gia dự bị thành viên khảo hạch, cũng biết Quân Vong Trần lại là cái này 16 người bên trong một thành viên. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, Quân Vong Trần lại chính là làm cho người líu lưỡi số 7 dự bị thành viên. Nghĩ đến vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch lúc Quân Vong Trần biểu hiện, hắn cũng có chút cười khổ. Xem cái dạng này, lại nhiều một cái cường đại đối thủ. Lý Thiên Suất trong lòng đã mừng rỡ lại khiếp sợ. Hắn vui chính là Quân Vong Trần cũng tới tham gia thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch. Hơn nữa còn giống như hắn thông qua được khảo hạch, trở thành chính thức thành viên. Mà kinh ngạc, thì là Quân Vong Trần số 7 dự bị thành viên thân phận. Nếu như nói vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch hắn sùng bái nhất người nào, vậy cũng chỉ có như yêu nghiệt cường đại số 7 dự bị thành viên. Nhưng nội dung cốt truyện đúng vậy làm cho người phấn khởi. Quân huynh, lại chính là hắn sùng bái số 7 dự bị thành viên. Cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi thuộc về Vương Thiện. Mặc dù trước lúc này hắn cùng Quân Vong Trần tiến hành qua sinh tử quyết đấu, cũng biết Quân Vong Trần thực lực không thể khinh thường, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ tới Quân Vong Trần cũng tới tham gia thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch, mà lại còn là trước đó biểu hiện đột xuất nhất số 7 dự bị thành viên. Vừa nghĩ tới mình tay cụt mối thù, sắc mặt của hắn không khỏi có chút âm trầm. Quân Vong Trần, Vệ Minh Chiết nhướng mày, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này tựa như. Bất thình lình, hắn thân ảnh trì trệ. Lần trước đệ đệ mình Vệ Tài Tuấn liền từng để cho mình giúp hắn đi đối phó một người. Người nọ có tên chữ liền gọi Quân Vong Trần. Tuy nhiên bởi vì thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch sẽ bắt đầu duyên cớ, cái kia nửa tháng đều đang bế quan luyện võ, cũng không để ý tới đệ đệ Vệ Tài Tuấn thỉnh cầu. Nếu như cái này Quân Vong Trần thật sự là đệ đệ muốn chính mình đối phó người đó, quay đầu làm sao đều phải để cho đệ đệ bỏ ý niệm này đi mới được. Vệ Minh Chiết âm thầm cô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám nói có thể đánh bại Quân Vong Trần. Đối với loại này cường giả, không cầu có thể giao hảo, nhưng ít ra không thể đắc tội. Nếu không, đối phương nếu thật là nổi giận lên, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Hách Đặc Tây Tây bọn người nhìn xem Quân Vong Trần, đều có một bị đả kích cảm giác. Tuổi của bọn hắn kỳ cũng đã là 27-28 tuổi. Tại riêng mình khu vực thành thị được vinh dự thiên tài, nhưng cùng Quân Vong Trần so sánh một chút, nhất định chính là thương tổn. Tại mỗi cái dự bị thành viên trong lòng thầm niệm nhau nhau thời khắc, Viêm Thiên Vương nhất phất tay. Bát tọa lớn như vậy luận võ đài đột ngột cao vút ở chỗ này. Vòng thứ 3 luận võ quy tắc tỉ thí rất đơn giản. Trong vòng 10 phút, có ở đây không thương tổn đối phương tánh mạng điều kiện tiên quyết, tỉ thí hai người nếu có một phương vô pháp tiếp tục chiến đấu cũng hoặc là rơi xuống luận võ đài, như vậy người này tính thất bại, một người khác thì tấn cấp. Nếu như 10 phút đồng hồ đi qua, quyết đấu song phương lực lượng ngang nhau, cũng hoặc là chưa từng xuất hiện vô pháp chiến đấu, rơi xuống luận võ đài tình huống, như vậy thì kéo dài thời gian, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Nói xong, 16 đạo quang mang tại 16 vị trí dự bị thành viên trên thân chợt lóe lên. Lại lần nữa kịp phản ứng thì 16 người đã ở vào đối ứng đài luận võ bên trên. Ở trên đài trong nháy mắt, không ít người cũng là vội vàng đánh nhìn một cái đối thủ của mình. Khi phát hiện đối thủ không phải số 7 dự bị thành viên Quân Vong Trần thì đều là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vận khí cũng không tệ lắm. Không có gặp gỡ Quân Vong Trần kinh khủng kia ra hòa, tiến vào bát cường xác suất vẫn phải có. Nghĩ tới đây, những người này lại đối Quân Vong Trần đối thủ ném một vòng cười trên sự đau khổ của người khác. Thần sắc, gặp gỡ số 7 dự bị thành viên loại này biến thái, đoán chừng thua nhiều thắng ít a. ở nơi này một số người trong lòng thầm nhủ không ngừng mà thời điểm. Quân Vong Trần chỗ ở đài luận võ bên trên. Khương Thần nhìn phía trước Quân Vong Trần. Trong mắt tràn đầy cấm kỵ. Trước mặt cái thân ảnh này đơn bạc dự bị thành viên. Là tại vòng thứ nhất 3 điểm trong khảo hạch biểu hiện 10 phần mạnh mẽ người. Tiếp xuống đối chiến bên trong. Chính mình nhất định phải xuất ra 100% thực lực. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu không rất khó chiến thắng. Hít sâu một hơi. Khương Thần đi tới luận võ đài trung ương. Hướng Quân Vong Trần đưa tay ra nói. Người tốt, ta gọi Khương Thần. Quân Vong Trần. Quân Vong Trần mỉm cười. Cầm Khương Thần đưa ra tay. Thoáng chốc, một cỗ hùng hổ dọa người lực lượng theo Khương Thần trong tay tuôn ra. Bay thẳng Quân Vong Trần trong cơ thể. Ở nơi này lực lượng bên trong. Còn tràn ngập một vòng vô hình sát ý. Có ý tứ. Muốn đánh đòn phủ đầu phải không? Quân Vong Trần cảm thấy cười lạnh một tiếng. Nội kình đột nhiên bạo phát. Trực tiếp cầm Khương Thần đánh tới lực lượng nuốt một cái. Đồng thời phản hồi một bộ phận lực lượng trở lại. Nguy rồi. Nguyên bản treo cười nhạt Khương Thần sắc mặt đột ngột biến đổi. Đột nhiên rút tay về. Thần sắc có chút tái nhợt. Hiển nhiên, Quân Vong Trần đột nhiên này phản kích để cho hắn ăn một điểm đau khổ. Luận võ đài ở ngoài. Viêm Thiên Vương chính cầm tư liệu bề ngoài. Một bên xem một bên nói khẽ. Cái này Khương Thần chính là thiên hải thị đệ nhất thiên tài. Huyền giai đỉnh phong liền có được sánh ngang địa giai sơ kỳ lực lượng. Kính lực so với ngang cấp võ giả mạnh hơn rất nhiều. Võ kỹ cũng là lực lượng hình. Nhìn dáng dấp trận đấu này sẽ rất kịch liệt a. Theo vòng thứ nhất điểm thứ ba lực lượng khảo hạch đến xem. Quân Vong Trần lực lượng là cái này 16 người ở trong đứng hàng thứ nhất. Nhưng thân thể lực lượng cùng võ kỹ lực lượng cũng không một dạng. Nếu như nói thân thể lực lượng là vật lý công kích. Như vậy võ kỹ lực lượng thì tương đương với pháp thuật công kích. Ai thắng ai thua, hiện tại thật vẫn nhìn không ra. Có thể đem lực lượng của ta bước về đến. Không thể không nói ngươi rất mạnh. Nhưng là... Vậy cũng bất quá là ta một bộ phận lực lượng thôi. Khương Thần trong mắt tàn khốc lấp lóe. Trên thân bất thình lình tản mát ra một cỗ cuồng mãnh khí thế. Lại sinh ra một cơn gió lớn. Cào đến tự thân ăn mặc liên tục quét. Đầu tóc rối bời. Chợt, chỉ thấy Khương Thần nhất cước bước ra. Hung hăng dẫm lên đài luận võ bên trên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến toàn bộ luận võ đài phát ra mãnh liệt lắc lư. Hiu, y phục phiêu đãng thời khắc, Khương Thần cả người nhất thời giống như mũi tên, trong khoảnh khắc liền chạy về phía Quân Vong Trần, nhảy vùng núi kích đệ nhất thức, đoạn sơn đá vụn, chỉ nghe một đạo hét lớn rơi xuống, một cỗ lớn như vậy quyền phong đột nhiên từ Quân Vong Trần trước mặt lặng yên mà lên. Khương Thần kinh khủng quyền lực phảng phất đã biến thành một cái sắc bén lưỡi búa. Từ trên xuống dưới, hàn mang lấp lóe. Hung hăng đánh về phía Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng. Cảm nhận được trước mặt khí thế bàng bạc. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cái này Khương Thần lúc này lực lượng đã nhảy lên tới có thể đá vụn cấp độ. Cùng lúc trước tràn vào trong cơ thể mình lực lượng so ra. Đã đề cao hơn 10 lần. Đối mặt như thế hung mãnh kích. Quân Vong Trần không chút hoang mang. Huyền giai đỉnh phong thực lực đột nhiên bạo phát. Năm ngón tay khấu chặt, đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền này ở trong mắt người khác, nhìn như bình thản không có chết, nhưng lại có Quân Vong Trần từng tiếng lượn lờ kỹ năng khống chế sóng âm bao quanh. Tầm thường xe vang dội côn trùng kêu vang không có cái gì lực phá hoại. Đó là bởi vì thanh âm cường độ không có đạt tới đầy đủ phá hư điểm. Nếu là cầm thanh âm cường độ đề cao đến nhất định tần suất, sinh ra âm ba có thể trực tiếp chấn vỡ hòn đá thì như vậy lúc này âm thanh liền cực kỳ lực phá hoại. Bất quá, Quân Vong Trần phụ gia tại trên nắm tay sóng âm, cũng không chỉ là chấn vỡ hòn đá đơn giản như vậy, mà là có thể trực tiếp cầm hòn đá đánh thành cho. Huyền giai đỉnh phong lực lượng lại thêm một cái phá hư tính siêu cường sóng âm. Thêm vào đứng lên, đã có thể uy hiếp được địa giai sơ kỳ võ giả. Nương theo lấy quyền đầu chạm vào nhau, một cỗ tiếng chấn động so với vũ đài nổ tung lên. Hai loại bất đồng lực lượng đối bính, phảng phất đem so với vũ đài lên không khí đều cho bao phủ đến. Một mảnh nóng rực, phản chấn dư âm từ hai người quyền đầu chỗ va chạm dạng bốn phương tám hướng truyền ra. Tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Những thứ khác đài luận võ bên trên dự bị thành viên trực giác đến. Luận võ đài đung đưa một hồi động. Chuyển mắt nhìn về phía quân vong trần luận võ đài. Chỉ thấy một cổ vô hình gợn sóng chậm chậm quanh quần. Không khỏi sinh lòng run rẩy cảm giác. Không nghĩ tới. Quân vong trần cái kia luận võ đài vậy mà đánh cho kịch liệt như thế. Không hổ là vòng thứ nhất khảo hạch thiên tài cao thủ. Đúng vậy không tầm thường. Luận võ đài ở ngoài. Viêm Thiên Vương nhìn qua một màn này. Không khỏi lắc đầu. Khương thần võ kỹ lực lượng 10 phần khủng bố. Quân vong trần tuy nhiên lực lượng cũng rất mạnh. Nhưng này chỉ là trên thân thể. Đụng nhau phía dưới. Tất nhiên thiệt thòi lớn. Mặc dù có siêu cường thiên phú. Nhưng cuối cùng vẫn là thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm a. Viêm Thiên Vương nhìn xem đụng nhau quân vong trần. Chậm chậm thở dài một tiếng. Không tới 3 giây. Cái này quân vong trần tất nhiên sẽ bị khương thần võ kỹ lực lượng đánh bay ra ngoài. Ý nghĩ vừa rơi xuống. Một bóng người coi là thật đánh bay ra. Liên tiếp lui về sau hơn 10 bước. Vừa rồi dẫm ổn định thân thể. Đáng nhắc tới chính là. Thân ảnh mỗi lảo đảo lùi lại một bước. Đều sẽ khiến cho luận võ đài gầy ra một trận thật sâu vết chân. Quả nhiên. Cái này quân vong trần bại. Chấm ngoặc kép. Viêm Thiên Vương tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Phía trước một màn nhưng là để cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Đánh bay ra ngoài thân ảnh. Cũng không phải là quân vong trần. Mà là khương thần. Lúc này quân vong trần. Chính duy trì oanh quyền tư thế. Dư âm chấn động mà đến. Đem tóc thổi đến lộn xộn. Nhưng ở cái kia xốc xếch dưới tóc. Lại lóe ra một đôi ngạo thị thiên hạ ánh mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.